Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, đều là ngu xuẩn, ngươi hồ đồ thôi ngươi. Đường Phi Yến nghe vậy bất đắc dĩ phiết hạ miệng, ngồi vào Đường Tiêu bên người. Từ đầu tới cuối, nàng cũng không là ngươi, đúng vậy, nàng không phải ta, Đường Tiêu gật gật đầu, nhưng là ta rõ ràng có cơ hội có thể được đến nàng. Có thể, cái gì? Đường Phi Yến nghe được hồ đồ, ngươi có thể, Đường Tiêu dùng sức gật đầu, thập phần dùng sức, đối, ta có thể, ta có thể, ta đều đem nàng ôm vào trong ngực, ngươi cũng nói qua, ngươi nói thành toàn là không chiếm được nàng, nhưng là, bất kể cái gì, Đường Phi Yến gấp đến độ tâm đều che kín mao, ngứa lợi hại, Đường Tiêu đánh cái rượu cách nhi nói, nhưng là, nàng kêu là Quân Ngô a. Trong lòng nàng nhân, đến cùng không phải ta a, ta thế nào có thể làm thương tổn chuyện của nàng đâu. Đường Phi Yến nghe vậy vẻ mặt bi thương, ta thích ngươi, ngươi làm như không thấy, ngươi thích nàng, trong lòng nàng lại chỉ có một Quân Ngô, chúng ta vì sao luôn muốn như vậy cầu mà không được đâu. Cầu mà không được, Đường Tiêu trong miệng niệm, lại duỗi thân thủ đi bắt trước mặt bát rượu. Nhưng Đường Phi Yến lại giành trước một bước đoạt được, đem trong bát còn lại một ngụm rượu can. Rượu của ta, Đường Tiêu không hờn giận nhắc nhở. Đường Phi Yến lườm hắn một cái. Nhân không cho ta, rượu cũng không thể phân ta sao? Nàng nói xong đem vỏ rượu nắm lên, lại cấp chính mình ngã một chén. Ta liền uống ngươi rượu. Lập tức, nàng đoan rượu uống thả cửa. Đường Tiêu xem nàng kia uống rượu bộ dáng. Cười khổ đứng lên, chúng ta đều là đầu ngốc. Đường Phi Yến buông bát rượu. Nước mắt đã theo gò má chảy xuống. Đúng vậy, chúng ta đều là đầu ngốc, quản không được chính mình tâm, còn muốn lần lượt trả giá. Đường Phi Yến nói xong lại cấp chính mình rót rượu. Đường Tiêu thấy thế quay đầu hô to. Tiểu nhị, thượng rượu, đến lâu, ngoặc kép chấm chấm, duyệt lai các nhã gian lầu hai lý. Giờ phút này u hoán làn điệu chính nguyện chuyển giống như khóc. Trương Nghiệp ngồi chồm hổm ở bên tịch thượng, nhắm mắt nghiêm cẩn lắng nghe một gã nghệ kỹ thổi thước bát. Kia khúc nhạc u mắt chung nhớ tiếc từng trận, nghe được ngồi chồm hổm ở đối sườn Đường Lôi tâm co rút mãi. Lại không thể không ẩn nhẫn chờ đợi. Một khúc kết thúc, Trương Nghiệp xua tay, nghệ kỹ lui ra, phòng trong hắc y nhân tắc không chút sức mẻ. Trương Nghiệp vẻ mặt thỏa mãn thái độ mở mắt, chậm gì gì lôi kéo điệu, gia chủ cảm thấy này chi khúc như thế nào. Đường Lôi cố nén nóng vội, cúi đầu nói, tại hạ không thông âm luật, chật chật. Trương Nghiệp không hờn giận giống như bĩu môi. Kia thật sự là đáng tiếc, này khúc nhưng là thổi một nữ nhân oán, oán hắn ngày ấy ngày không về trượng phu đối nàng khí như tệ lữ tướng quân. Đường Lôi nghe nói lời này. Cuối cùng không thể nhẫn ngắt lời nói, ta là tới đón ta thê tử. Trương Nghiệp xì cười, vậy ngươi nhưng là cái hữu tình nhân. Hắn nâng tay vỗ tay hoan nghênh hai hạ. Nhã gian mặt sau bình phong bị nhanh chóng kéo ra, lộ ra bị buộc chặt ngồi chồm hổm Đường Thi Ký. Bất quá nàng trong miệng tắc bố đoàn, cổ chỗ còn bị hai cái hắc y nhân đều tự giá một cây đao. Thi Ký, ái thê ngay tại trước mắt. Còn bị nhân uy hiếp thành ký, nhìn xem Đường Lôi kích động hoán một tiếng định đứng dậy. Nhưng mà, hắn phía sau hai cái hắc y nhân trực tiếp tiến lên. Một cái đè lại hắn, một cái khác trường đao giá gáy. Ai u u, Trương Nghiệp cười chậm gì gì nói. Gia chủ không cần kích động thôi, người muốn tiếp tôn phu nhân về nhà đoàn viên. Dù sao cũng phải đem sự làm tài thành, người muốn ta làm cái gì? Đường Lôi cố nén lửa giận, ám sát môn chủ sao? Một cái phế đi hai chân môn chủ, có tất yếu thỉnh gia chủ đi sát sao? Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Trương Nghiệp ánh mắt dùng mình, thiên hòa pháo, Đường Lôi nghe vậy sửng sốt, kia ngoạn ý liền một cái. Ở hòa khí trong phòng, ta không gặp được cũng biết không đến, chúng ta không cần thành phẩm. Chỉ cần bản vẽ, Trương Nghiệp nói xong lại vỗ tay hoan nghênh. Lập tức bình phong xác nhập, chặn Đường Thi Ký, có bản vẽ, có đoàn viên, vô bản vẽ. Trương Nghiệp khoa tay múa chân một cái cắt cổ động tác. vậy chỉ có, kha, đừng sằng bậy. Đường Lôi kích động hô lớn, ta phải đi ngay làm, các ngươi không cần thương tổn nàng. Đương nhiên, chúng ta nhất định sẽ đối xử tử tế tôn phu nhân. Chính là gia chủ tốt nhất không muốn cho chúng ta chờ lâu lắm. Chúng ta kiên nhẫn hữu hạn. Đêm, nổi lên phong, đông nghìn nghịt u ám cũng không bị gió thổi tán. Ngược lại ở Du Châu Thành trên không ngưng tụ đứng lên. Cùng đêm mặc sắc trà trộn ở cùng nhau. Che tinh thần lóe ra. Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến một người trong tay mang theo một cái vò rượu. Say khướt tả hữu lắc lư ở đầu đường lãng đãng cất bước đi trước. Đường Tiêu, Đường Phi Yến trong miệng quát mắng. Ngươi thực xuẩn, ngươi như vậy thích nàng. Vì sao không nhân cơ hội chiếm lấy nàng đâu? Nàng nếu thành ngươi nhân, sẽ yêu thượng ngươi. Không, nàng sẽ không yêu thượng ta. Đường Tiêu đong đưa đầu. Nàng hội hận ta cả đời. Hận ngươi lại thế nào? Ít nhất ngươi được đến nàng a. Ngươi như vậy, về sau các ngươi liền lại vô liên quan. Ngươi, ngươi mất đi nàng, yêu là thành toàn, không phải giữ lấy, phi. Thành toàn có cái gì hảo? Tâm như vậy đau, ai hội thương ngươi, ai sẽ yêu ngươi? Đường Phi Yến nói xong hấp lưu một chút cái mũi, nâng tay che ngực của chính mình. Ta như vậy đau, ngươi còn không phải, sẽ không đau lòng ta một chút. Đường Tiêu mơ hồ xem Đường Phi Yến. Lắc lư thân mình chậm rãi đến gần rồi nàng, mà sau một tay lấy nàng ôm vào trong lòng. Phi Yến a, chúng ta không phải người cùng đường, không? Đường Phi Yến kích động phản bác, chúng ta là người cùng đường, không phải, là, không phải, là, Đường Phi Yến gào thét lớn một phen đẩy ra Đường Tiêu. Là, chúng ta chính là, chúng ta đều là luôn luôn vờ ngớ ngẩn ngu xuẩn. Đường Tiêu như là suy xét bình thường ngẩn người, lập tức gật đầu, đối, ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn, cho nên chúng ta là người cùng đường. Đường Tiêu lại lắc đầu. Không, ngươi không hiểu, phách. Đường Phi Yến buồn bực đem trong tay vò rượu tạp ngã ở. Rút ra bên hông quải roi chỉ vào Đường Tiêu. Đường Tiêu, ngươi dám không dám cùng ta đánh một trận. Đánh nhau, Đường Tiêu nỗ lực mở hai mắt. Không rõ thế nào đột nhiên muốn đánh giá. Đối, ngươi thắng, chính là ngươi đối, chúng ta chính là hai người qua đường. Từ đây ta nếu không dây dưa ngươi, vậy ngươi thắng đâu? Đường Phi Yến lay lay thân mình, chúng ta đây chính là người cùng đường. Ngươi, ngươi, ngươi liền thú ta được không? Đường Tiêu hoai đầu nở nụ cười. Ngươi thắng không được, ta luôn luôn đều là nhường ngươi, không? Đường Phi Yến vẻ mặt bắt đầu trở nên nghiêm cẩn nghiêm túc. Ngươi nghe, ta nhất định sẽ thắng ngươi. Nhất định thắng, Đường Phi Yến nói xong, vung roi hướng phía trước rút đi. Đường Tiêu trong tay vò rượu lúc này bị đánh nát. Đường Tiêu cười khổ xem đầy đất chút xuống rượu. Bất đắc dĩ giống như lắc đầu. Kia lần này, ta sẽ không, cho ngươi. Đường Phi Yến nghe vậy lập tức huy động roi hướng về phía trước. Đường Tiêu tả tránh hữu tránh thoát roi quật, đột nhiên một cái xoay người về phía trước, bàn tay đã đến Đường Phi Yến gáy trình khóa họng trạng thái. Ngươi thua, Đường Tiêu nói xong thu thế, nhưng mà Đường Phi Yến lại lập tức hướng tới Đường Tiêu xuất trưởng. Đường Tiêu lắc mình né qua, ngươi ta không có bại. Đường Phi Yến thở phì phì hô, chỉ cần ta có một hơi ở, ta liền sẽ không thua. Ngoặc kép, hết chương.